Đại ca! Lại thêm một người nữa vỡ đầu, Kim Hưng tuyệt vọng rồi. Chúng chạy không thoát, bây giờ cả băng chỉ còn 3 người, trốn thế nào đây? Làm sao trốn? Trốn xong làm gì tiếp? Gã nhìn Kim Lợi đỏ mặt như muốn rỉ máu, trong mắt là hối hận tràn trề. Lúc đầu nếu đừng lôi kéo em trai thì đã tốt quá. Chạng vạng, tiếng chim hót véo von, sắc trời tối dần, cây cối tỏa bóng xanh sẫm kỳ cục mà nhìn rợn tóc gáy. Thỉnh thoảng có những con chim lớn về tổ trễ, lướt qua trên đầu khiến bọn chúng run lẩy bẩy, sợ đó là những viên đạn chỗ nào cũng tới được. Chủ ma túy nhìn Kim Hưng đang kéo lê Kim Lợi, trong mắt xẹt qua chút xảo quyệt. Mày quăng nó lại, đi trước. Đại ca! Kim Hưng phẫn nộ. Không, nó là em ruột của em. Em... Ngay lúc này bỗng nhiên Kim Lợi yếu ớt hé mắt, thở dốc một cách bình thường. Anh à, mặc kệ em đi. Đi đi. Chữ đi vừa dứt, đột nhiên gã như uống thuốc đặc trị, hai mắt sáng ngời, vừa nhìn là biết hồi quang phản chiếu. Đi mau. Không, anh không thể bỏ em lại đây được. Tay Kim Hưng ôm cứng eo Kim Lợi, mỗi một chữ như thể rít qua kẽ răng gã. Anh nói, em trai em. Nói chưa xong, cảm giác có sức mạnh kinh hồn xô mình ra khỏi chỗ đứng. Bên tai vang tiếng súng, tiếng viên đạn găm vào máu thịt bị phóng đại vô tận. Tiểu Lợi! Lục Kim Hưng quay đầu thấy em trai gã chảy máu, nhắm mắt ngã gục trên đất bất động. Vì thằng anh không bằng xúc sinh như gã có thể sống, chắn dùm gã một phát súng chí mạng. Bất chấp tất cả xông tới, lòng nguội như cho tàn, gã hại em của rất nhiều người, có tiền, không tiền. Những lúc đó, gã lạnh lùng thờ ơ nhìn chúng hít ma túy như trò hề, nhìn chúng vì sức hấp dẫn khổng lồ của buôn ma túy mà hoàn toàn trầm luân. Chưa từng cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng bây giờ quả báo rồi, đứa em trai từ nhỏ sống nương tựa vào gã đi rồi bỏ lại gã. Nước mắt ướt sũng cả mặt, cả thế giới biến thành màu đen. Kim Hưng đột ngột buông Kim Lợi ra đứng dậy, nhìn chòng chọc hướng viên đạn bay tới, ánh mắt quyết tuyệt khiếp người. Gã muốn trả thù, là đám đặc chủng này hại chết em gã, gã nhất định phải kéo bọn chúng chết cùng với em gã. Một người lính hưng phấn báo cáo với Lục Diệp. Sếp à, bắt được đầu sỏ rồi. Chân bị chúng tôi bắn bị thương không đi được, chỉ còn một tên chưa bắt được thôi. Lục Diệp gật đầu ra lệnh với người lính. Để lại 2 người là được, những người khác lập tức rút khỏi rừng mưa. Không cần quay về đường cũ, liên lạc thẳng với trực thăng. Sếp! Đây là lệnh, nhanh lên. Lục Diệp lơ đãng liếc sắc trời âm u, giọng càng thêm nghiêm khắc. Những người còn lại rút lui không lâu, một tiếng đùng đoàng vang lên, trên trời vang lên tiếng sấm rền không ngớt, từng tiếng rung chuyển màng nhĩ Lục Diệp. Không tới một lát, mưa trút xuống như thác. Tìm Lục Diệp thoát lại, phẩy tay ra hiệu 2 người lính ở lại bám theo. Anh biết thời tiết kiểu này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không sơ ý một cái là sống và chết cách xa nhau không xa. Mưa to làm thị giác và thính giác nhạy bén của Lục Diệp giảm hẳn. Theo lời khai của tên trùm vừa bị bắt, cái gã chưa tóm được tên Kim Hưng, gã còn một đứa em trai cũng đi theo gã buôn ma túy, có điều đã bị họ bắn hạ. Mưa đổ rối rả trên người, mắt bị nước mưa cọ rửa cơ hồ không mở lên nổi. Lục Diệp suy nghĩ, kêu 2 người lính đi sau tìm một chỗ trốn, bản thân anh tiếp tục đuổi theo. Mặc kệ thế nào, lần này tiếp tục truy đuổi, thật ra có kèm chút ý nghĩ tư lợi của cá nhân. Anh không thể để cấp dưới của mình cùng mạo hiểm với anh được. Kim Hưng thực sự gian xảo. Lục Diệp đội mưa đuổi theo nửa tiếng đồng hồ không đuổi kịp. Dũng mãnh như anh mà cũng không chịu nổi. Lục Diệp nằm dạp trên cỏ thở phì phò, thân thể đã mệt đến cực điểm. Phải nhanh, động tác nhất định phải nhanh. Lục Diệp quệt qua nước mưa trên mặt, dùng thế lý ngư đả đĩnh nhảy bật lên. Chỉ còn một tên cuối cùng, chỉ cần giải quyết tên này anh có thể gặp Vân Thường. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, nhớ anh hay là không nhớ anh. Ngay lúc đó lông tơ trên người Lục Diệp đột ngột dựng đứng. Đó là giác quan đặc biệt khi có nguy hiểm sau khi chui từ cõi chết trở ra. Đồng tử mắt anh rụt lại, thân thể đột ngột nhào xuống đất. Nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe đoàng một tiếng, Lục Diệp chỉ cảm thấy trước ngực đau buốt. Xung lực khủng khiếp đẩy anh văng từ chỗ đứng ra mấy mét. Ý thức cuối cùng, đôi mắt ngấn nước của Vân Thường lướt qua trong óc anh. Lục Diệp, anh nhớ về sớm. Cô nói như vậy, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch khiến anh nhìn là không kiềm được xúc động muốn hôn. Đáng tiếc, anh muốn nuốt lời rồi. Sếp, sếp ơi, anh sao rồi? Mau, lấy lạc trực thăng đi.

Người ngoài đều hâm mộ bà có người con ngoan, bà cũng kiêu ngạo vì con. Nhưng có ai biết bao nhiêu lần Lục Diệp đi làm nhiệm vụ là bấy nhiêu đêm bà thao thức không ngủ. Lo lắng, sao không lo cho được? Mặc dù biết nó dũng mãnh, nhưng con đi ngàn dặm mẹ lo âu, càng huống chi mỗi lần nó tham gia đều là loại nhiệm vụ đi lại trên lằn danh sinh tử. Chỉ là nhiều năm nay Lục Diệp vẫn không xảy ra chuyện gì to tát, bà cũng dần thả lòng. Ai ngờ ngay lúc bà không đề phòng, nỗi lo ngày ngày đêm đêm trước kia thoáng cái thành sự thật, đột ngột quá khiến bà không sao tiếp thu được. Thừa tướng Lục nắm chặt tay Lục phu nhân, ôm bà vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai. Thôi đừng lo nữa. Lục phu nhân nhắm mắt, vùi đầu vào lòng Thượng tướng Lục không nói chuyện, nước mắt chảy không ngừng. Lúc này đèn đỏ trên cửa phòng mổ vụt tắt, cánh cửa nặng nề từ từ đẩy ra. Thần kinh tất cả mọi người căng ra. Thân thể Thượng tướng Lục cứng đờ như khúc gỗ, đi tới trước mặt bác sĩ, há miệng, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ sệt. Nó sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang, mệt mỏi bóp ấn đường. Hơi phiền phức, tuy không bị thương chỗ chí mạng, nhưng bị mưa suối quá lâu làm vết thương nhiễm bẩn lại gần tim. Nếu không cẩn thận viêm nhiễm lan ra thì hết cách. Thượng tướng Lục gần như xiết vỡ nắm đấm của mình. Con người sắt đá chinh chiến nửa đời kia bây giờ cất giọng run run như ngọn nến tàn lay lắt trong gió. Chừng nào mới tỉnh được? Hiện tại còn chưa thể xác định, còn phải quan sát một thời gian. Nếu chứng viêm không tái phát, vậy thì dễ nói. Bác sĩ bình tĩnh, giọng nói của người đã quen với sinh lão bệnh tử. Hiện giờ phải lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng. Tối nay cần quan sát kỹ, người nhà không cần chờ ở ngoài. Kết quả thế nào sáng mai mới biết. Vừa dứt lời, Thượng tướng Lục liền có quyết định. Ông quay sang nói với Lục phu nhân. Em về nhà đi, anh ở lại đây. Bên ngoài Lục phu nhân có vẻ dễ nói chuyện, thế nhưng tính tình cực kỳ bướng bỉnh, quyết định chuyện gì tuyệt đối không thay đổi. Bà lắc đầu, quệt nước mắt trên mặt, chỉ nói một chữ không. Con nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết, mẹ làm gì có thể đi ngủ được đây? Chẳng qua là đổi một chỗ khác tiếp tục chờ thôi. Chỉ bằng ở chỗ này, ít nhất có thể biết tình huống của con đầu tiên. Thượng tướng Lục biết tính cố chấp của vợ mình, huống hồ bây giờ ông vừa sốt ruột vừa bất lực. Bạn già ở bên cạnh có lẽ đỡ hơn một chút, thành ra ông cũng không kiên trì. Có điều bây giờ mới đầu tháng 4, hành lang bệnh viện còn lạnh lắm. Thượng tướng Lục vẫy tay kêu tài xế nhà mình lại, bảo anh ta về nhà chuẩn bị đồ cần thiết. Trời lạnh thế này, ngồi ngoài hành lang một đêm, sức khỏe ông tốt chịu đựng được, nhưng Lục phu nhân chắc chắn không được. Bà tới đây canh con, chứ không phải tới hành hạ mình. Về phía Vân Thường, cô nằm chằn chọc trên giường nửa đêm, cuối cùng không ngủ được. Nghĩ dứt khoát bỏ dậy xuống nhà bếp lấy ít trái cây ăn khuya. Vừa ra khỏi phòng, Vân Thường cảm thấy không đúng. Trong nhà ồn quá, người làm đi qua đi lại trên hành lang. Cô nhíu mày, trực giác cảm thấy nhất định xảy ra chuyện gì. Cô thỏ tay túm lấy một người làm đang đi lướt qua cô. Này, xảy ra chuyện gì thế? Người kia dừng chân, nói không được mạch lạc. Không có gì, cô chủ cần gì tôi đi lấy cho cô. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Thế Thượng tướng Lục với phu nhân đâu? Chẳng nhẽ ông bà đang tiếp khách à? Dạ, đi ra ngoài rồi ạ. Khuya thế đi ra ngoài làm gì? Vân Thường căng thẳng hỏi dồn. Đi đâu? Bệnh viện. À không, đi gặp bạn cũ ạ. À? Gặp bạn cũ mà phải che che lấp lấp thế này. Với lại rõ ràng mới đầu người làm này nó là bệnh viện. Vân Thường cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tay bất giác túm chặt cánh tay người nọ, giọng lạnh đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đấy? Cô không nói, tôi đi hỏi từng người một. Người làm nọ thoáng khó xử, cuối cùng cắn răng. Thiếu tá Lục bị thương vào bệnh viện rồi ạ. Đầu Vân Thường nổ vang, chân nhũn ra thiếu chút nữa ngã ngồi xuống nền nhà. May mà người làm nhanh tay lẹ chân đỡ cô nên mới không làm cô ngã xuống. Sức lực toàn thân nháy mắt bị rút cạn, tim đập cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực ra ngoài. Đầu óc Vân Thường trống rỗng, để người làm ra loạng choạng chạy đi. Lục Diệp bị thương ư? Nhưng vì sao ba mẹ giấu cô? Nếu bị thương nhẹ căn bản không cần làm thế. Khả năng duy nhất nhất định Lục Diệp bị thương nặng. Giờ phút này tim Vân Thường như bị người ta dùng dao đâm từng nhát, rạch nát. Cơn đau bén nhọn lan ra toàn thân, chọc thủng cả người cô. Người Vân Thường lạnh buốt, tay chân gần như mất cảm giác, chỉ biết máy móc đi tới. Độ ấm bàn tay Lục Diệp dắt tay cô lúc trước phóng đại cực hạn trong tim. Nhớ nhung làm cô hận không thể chết đi được. Nước mắt dường như không sao chảy hết, từng hạt to tròn lăn xuống. Cô đặt tay trên bụng dưới bằng phẳng của mình, trong lòng thê lương. Bé cưng ơi, mẹ đưa con đi gặp ba. Chương 23, ngày thứ 18. Cả một đêm Vân Thường không ngủ. Nhiệt độ ngoài hành lang bệnh viện rất thấp, chân đặt trên nền gạch lạnh như là gần mất cảm giác. Lục phu nhân yêu cầu Vân Thường đi nghỉ không chỉ một lần, nhưng nói ra cô cũng không nghe, nhất định ngồi bên ngoài phòng vô trùng canh Lục Diệp. Dường như làm thế cô có thể truyền sức mạnh của mình cho anh và cùng anh chiến đấu. Cả phòng vô trùng đóng kín mít, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong không nhìn được bên ngoài. Nhưng với Vân Thường mà nói chẳng có gì khác biệt, đằng nào cũng không thấy. Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng vô trùng, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian trôi, vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Tối qua lúc Vân Thường đến bệnh viện, Thượng tướng Lục và Lục phu nhân hoảng hồn. Cô cũng biết ông bà không nói là vì sợ cô lo, nhưng cô không kiểm soát được tâm trạng mình. Cho dù không nhìn thấy anh, cho dù canh bên ngoài chỉ uổng công, cô cũng muốn gần anh một chút, chỉ gần một chút thôi. Mới đầu ngồi chờ chỗ này khổ sở, nước mắt chảy không ngừng, tuôn trên má lạnh lẽo, đau làm cho răng cô đánh lập cập. Đầu óc không kềm được, nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ thì càng sợ. Thỉnh thoảng hành lang còn vọng đến tiếng khóc thê thảm và tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân. Tất cả làm cho cô càng lúc càng bất an, tâm trạng tiêu cực càng lúc càng chèn ép tim cô, đau không sao thở được. Nhưng sau đấy, đau đớn đến đờ đẫn, cô học được cách suy nghĩ chuyện khác để rời sự chú ý của bản thân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên thân mật. Anh cõng cô lên lầu, dắt cô qua đường, lột vải cho cô, đưa cô đi thăm mẹ. Lầu Diệp không thể bỏ cô lại một mình. Chờ mắt cô chữa khỏi, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh. Cô muốn cả người anh từ đầu đến chân lọt vào mắt cô, sau đấy ghi khắc trong lòng, bám lấy anh cả đời này. Lạnh, lạnh từ đầu đến chân, xương cốt từ trong ra ngoài buốt giá từng cơn. Lục phu nhân khoác áo lên người cô, một cái áo khoác rẻ cộp vẫn không thể làm cô ấm lên. Hơi lạnh buốt xương mà ngoan cường bén ngót như một con dao băng băng, cắt tim cô tan nát, máu tươi đầm đìa. Hai tay Vân Thường đặt chéo trên bụng, cảm thú hơi ấm từ bụng tỏa ra. Bé cưng ơi, người trong đó là ba con. Ba tính tình rất tốt, có lúc hơi thẹn thùng, có lẽ sẽ không đi gặp con ngay, con đừng giận con yêu nhé. Bé cưng à, ba sẽ về với mẹ con mình, con nói có đúng không bé cưng? Chờ từ đêm tới sáng vẫn không tin tức gì. Cửa phòng vô trùng mở đóng đóng mấy lần, bác sĩ ra ra vào vào, câu trả lời vẫn chỉ có một: chờ và chờ. Vân Thường à, quay về nghỉ tí đi con, có tin tức thì mẹ báo cho con được không con? Lục phu nhân nhỏ nhẹ khuyên cô. Vân Thường đã ngồi ngoài hành lang một đêm, bảo cô qua phòng bệnh cách vách nghỉ cũng không chịu. Hành lang lạnh thế này, cứ vậy hoài sao thân thể chịu nổi đây? Mẹ à, giờ là lúc nào rồi ạ? Vân Thường không gật cũng chẳng lắc, cô ngước mặt chà chà ngón tay tê dại rồi hỏi. Đã sáng sớm rồi con ạ. Không phải bác sĩ nói sáng sớm có tin tức sao mẹ? Con chờ lát nữa, biết kết quả rồi con đi nghỉ ạ. Lục phu nhân thở dài, không nói được cô, đành nghĩ cách chăm sóc cô vậy. Bảo người làm đi theo lấy túi ấm tay cho Vân Thường, lại đổi nước nóng một lần, buộc áo khoác trên người cô mới thôi. Lúc Lục Diệp tỉnh lại, đầu óc mơ mơ, ngực đau nhói, cổ họng cơ hồ cháy bỏng khó chịu, mí mắt nặng trịch không sao mở được. Ký ức cuối cùng dừng ở lúc bị trúng đạn trong rừng mưa. Anh nằm trên nền đất lạnh ẩm ướt, trong óc trắng xóa liều mạng nhớ cô. Tối thôi, trước mắt là bóng tối. Cô đơn sợ hãi, kết thành một cái lưới kín mít trói chặt lấy anh, ra sức níu anh xuống. Hóa ra cảm giác không nhìn thấy là thế này. Tìm không thấy ánh sáng, không thấy hy vọng. Tìm Lục Diệp như bị ngâm trong nước mơ chưa chín, vừa chua vừa chát. Cảm thấy che lấp đau đớn trên người, khiến anh chỉ muốn mau chóng mở mắt nhìn Vân Thường của anh một cái. Giọng bác sĩ có phần nhẹ nhõm. Bệnh nhân tỉnh lại rồi, ý chí của anh ấy rất kiên cường, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ, sẽ không vấn đề gì lớn đâu. Có điều vết thương quá gần tim nên cần phải nằm trong vòng vô trùng mấy ngày mới được chuyển đến phòng bệnh thường. Vân Thường nghe rồi cảm thấy trái tim nhẹ bẫng, thân thể căng như dây cung, cả đêm nháy mắt thả lỏng, mềm oặt dựa vào ghế dài, không còn chút sức nào. Mệt mỏi ẩn nấp trong cơ thể, rốt cuộc ở giây phút này phá ổ mà ra, mãnh liệt gần như khiến cô không chống đỡ nổi. Hai tay cô che mặt, co người trên ghế, bờ vai gầy gò run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra kẽ tay. Chừng nào thì người nhà có thể vào thăm đây? Bình tĩnh nhất vẫn là Thượng tướng Lục, sống lưng ông thẳng tắp, giọng điềm tĩnh như cũ, nhưng nghe kỹ nhận ra hơi run run. Bác sĩ đáp, bây giờ có thể vào rồi, nhưng chỉ được vào hai người, đừng ở trong đấy lâu quá. Thượng tướng Lục gật đầu, đẩy Lục phu nhân. Em với Vân Thường vào đi, anh chờ bên ngoài. Đều lo lắng như nhau, đều muốn thấy mặt con nhưng vẫn muốn nhường cơ hội quý giá này. Lục phu nhân gật đầu lau khô nước mắt, đi đến đối diện Vân Thường, rồi kéo cô đứng dậy, khoác tay cô dẫn cô đi theo bác sĩ đổi quần áo. Không có Vân Thường, cô ấy không ở đây. Có lẽ là vì bệnh, cũng có lẽ là vì có điểm tựa. Thiếu tá Lục luôn luôn mạnh mẽ, hiếm khi lộ ra sự yếu ớt. Anh cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm giác chua xót thiếu điều chôn vùi anh. Căn phòng này không lớn lại rỗng tuếch, chỉ một mình anh lẻ loi nằm trên giường. Tốn hết sức lực anh mới mở mắt ra được. Giờ phút này ngay cả đảo mắt vài cái anh cũng mất sức, căn bản không còn bao nhiêu sức lực mà gọi người. Lục Diệp nhắm mắt khổ sở muốn chết. Vân Thường à. Ngay lúc này Lục Diệp thính tai nghe tiếng động, anh khẽ giật mình, dồn hết sức lực toàn thân nhìn phía hướng ra tiếng động. Hai người trùm kín mít, toàn thân từ ngoài cửa đi vào, từ đầu đến chân, trừ đôi mắt ra không thấy gì nữa. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua người đi đằng trước, rơi trên người đi sau. Đôi mắt Hạnh vừa sưng vừa đỏ, không đẹp như ngày thường nhưng cực kỳ quen thuộc. Lục Diệp nhìn cô từng bước tới gần mình, ánh mắt tham lam đắm đuối. Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn đến khi mắt cay, xẻ, ứa nước mới chớp chớp thật khẽ. Ánh mắt vẫn còn dính trên người cô không rời. Lỗ mũi Vân Thường tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị đặc trưng của bệnh viện khiến cô sợ hãi bất an. Mà đến khi Lục phu nhân kéo đứng vững lại, bàn tay đang đeo găng sờ được bàn tay Lục Diệp, cô cảm thấy dễ chịu đôi chút. Gian phòng yên lặng như tờ, hình như phòng vô trùng có công dụng làm người ta mất tiếng. Vân Thường nắm tay Lục Diệp cứng ngắc, cố gắng kiểm soát bản thân để không chảy nước mắt trong này. Lúc Lục Diệp ở nhà luôn thích dắt tay cô, vì sợ mắt cô không thấy đường mà va vào đâu đấy. Tay anh rắn chắc mạnh mẽ, gan bàn tay có lớp kén thật dày do cầm súng lâu ngày. Tay cô bọc trong lòng bàn tay anh có cảm giác được cưng chiều một cách lạ lùng. Nhưng hiện giờ tay anh mềm nhũn đặt ở đó, dường như không có chút sức lực. Cô chỉ biết bắt trước anh lúc trước, nắm chặt tay anh, một bàn tay quá nhỏ thì dùng hai tay, tóm lại cũng nắm được. Vân Thường. Giọng Lục Diệp khản đặc, chất khàn của người lính sốt mới tỉnh, như một cái cưa cùn lưỡi, vừa chói tai vừa nhọn xẻ qua tim Vân Thường, không ngừng đâm vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng cô. Em đây. Giọng Vân Thường xuyên qua lớp khẩu trang dày, lò vào tai Lục Diệp, hơi dầu dĩ lại ấm áp cực kỳ. Anh về rồi. Vâng, anh về là tốt rồi. Anh không đi nữa. Trước khi phép kết hôn kết thúc, sẽ không đi nữa. Người Lục Diệp còn yếu ớt, nói mấy câu ngắn ngủi, mệt tới thở hồng hộc. Lục phu nhân thấy thế vỗ vỗ vai Vân Thường, ra dấu cô nhanh chấm dứt. Lục phu nhân nghĩ rất thoáng, đằng nào giờ con cũng đã vô sự, cũng không cần nôn nóng nhất thời. Quan trọng nhất cứ để Lục Diệp nghỉ ngơi đàng hoàng. Vân Thường hiểu ý bà, cô nắm tay Lục Diệp chặt hơn, tiếng nói càng thêm dịu dàng, dường như sợ mình sơ ý hù Lục Diệp. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, bác sĩ nói rất nhanh sẽ được ra khỏi phòng vô trùng, chừng đấy em tới thăm anh. Giọng cô vừa ấm vừa êm, như gió nhẹ tháng năm, dịu dàng kèm theo hơi ấm áp vô tận, có thể khiến người ta yên tâm, làm tâm trạng nóng này của Lục Diệp nháy mắt được vỗ về. Đầu anh còn thuốc mê nên không tỉnh táo, người thực sự mệt, rất muốn ngủ. Vân Thường à, đi thôi, chúng ta về nhà ăn chút gì rồi ngủ một chút con ạ. Từ phòng vô trùng đi ra, Lục phu nhân và Thượng tướng Lục khuyên đội đặc chủng canh bên ngoài một đêm trở về xong, thu dọn đồ đạc đặt trên hành lang, bây giờ mới nói với Vân Thường như vậy. Ngủ một đêm ở bệnh viện, Vân Thường cũng rất mệt. Xác định Lục Diệp bình an vô sự, đương nhiên cô không còn cố chấp đòi ở đây, bèn gật đầu.

Lục Diệp vẫn qua loa lấy lệ một câu. Anh không bỏ được lính của anh. Vân Thường lại không dễ gạt như trước. Trước đó tuy hai người thân mật, nhưng đến cùng vẫn chỉ mới biết nhau không lâu. Quan hệ y như đứa trẻ chưa đi học đã chạy. Bỗng nhiên một bước vọt lên trời, thế nên đôi bên đều thận trọng. Giữa hai người còn chưa đến mức không có khoảng cách gì. Trải qua sự kiện lần này, tấm màn ngăn cách mỏng manh cuối cùng giữa họ bị phá vỡ hoàn toàn. Hai trái tim lập tức kề sát bên nhau, gắn bó khăng khít, không phân đây đó. Lục Diệp à, nói cho em biết lý do được không? Trước đây Vân Thường không ăn nói hùng hổ dọa người, nhưng bản thân lại có khí thế khiến người ta không cự tuyệt được. Ví dụ như bây giờ, tuy mắt cô không thấy, song vẫn giữ nguyên động tác nhìn anh. Trong đôi mắt hạnh dịu dàng, đồng tử đen nhánh, ánh mắt ướt rượt, chỉ nhìn anh thế thôi đủ làm tim anh nhũn ra. Thôi thôi, đằng nào đến chừng đó cô cũng biết. Anh muốn dẫn em theo. Ánh mắt Lục Diệp miêu tả từng đường nét gương mặt xinh đẹp. Muốn dẫn em cùng đi bộ đội. Tim Vân Thường thót lại. Vậy dẫn người nhà theo có yêu cầu gì? Trung đoàn phó là có thể xin dẫn người nhà theo, nhưng trong bộ đội có một quy luật bất thành văn. Cho dù lên tới chức trung đoàn phó cũng phải đợi lập công rồi mới xin mang theo người nhà. Anh vừa mới lên chức trung đoàn phó không lâu, còn đang làm quen công việc, không có đi ra làm nhiệm vụ nhiều lắm. Lần này thiếu tá Lục cảm thấy hơi lúng túng, thậm chí bắt đầu ghen tị với thượng tướng Lục, bởi vì chỉ có đến cấp đó mới có thể che chở người mình yêu kín kẽ, mà không như anh, liều mạng chỉ vì tranh thủ một suất dẫn theo người nhà. Vân Thường rung động không nói được lời nào, cổ họng như bị cái gì chặn lại, không sao phát ra tiếng. Cô chưa từng nghĩ có người đối xử với cô như thế, không kể thù lao mà kệ giá cả, chỉ vì giữ cô ở lại bên mình. Mấy câu tình cảm ngọt ngào hơn nữa cô không nói được, một câu em nhớ anh đã là cực hạn. Cô bắt lấy tay Lục Diệp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Lục Diệp à? Cô gọi anh, ánh mắt ươn ướt, giọng nói thì mềm mại. Sao thế? Trong này... Sắc mặt Vân Thường từ từ lan ra, từ mặt đến vành tai, thậm chí cái cổ trắng nõn cũng nhuộm màu hồng nhạt. Có một quả trứng. Thiếu tá Lục rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa cái người lăn lộn trong quân đội hơn chục năm hiểu được điều mà Vân Thường ám chỉ. Vì thế đầu anh toàn câu hỏi, mặt thì ngơ ngáo. Trứng á? Trứng gì? Em đem trứng gà theo à? Nhưng vì sao bỏ trứng gà vào bụng? Nói xong, anh giơ tay sờ sờ bụng Vân Thường. Đâu? Đâu có đâu. Vân Thường bị anh chọc phì cười thành tiếng, thẹn thùng cũng theo tiếng cười này bay mất. Mắt cô cong cong, mặt tràn trề hạnh phúc. Bé cưng anh ơi, là bé cưng của chúng ta đấy. Đã được 2 tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng thôi. Tiểu tá Lục hoàn toàn ngu luôn rồi đây. Giờ phút này tốc độ nhanh nhất anh có thể làm, vù một cái rút tay về, trợn tròn mắt sững sờ nhìn bụng Vân Thường chằm chằm. Nói không nên lời. Sao lại? Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Vậy là anh sắp làm ba rồi ư? Con của anh và Vân Thường à? Nhưng chẳng nhẽ Diệp Lục không thích trẻ con? Vân Thường hơi thấp thỏm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Nụ cười trên mặt Vân Thường nhạt đi, há miệng muốn nói thì nghe Lục Diệp dè dặt lên tiếng. Có thật à em? Hiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lực. Dạ, mấy ngày chưa kiểm tra. Thiếu tá Lục im lặng. Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh, cũng không nghe tiếng nói của anh, tim lần nữa căng lên. Hồi lâu Vân Thường bỗng nghe một loạt tiếng rột rạt, làm cô hoảng hồn, vội vàng đè tay Lục Diệp. Anh muốn dậy làm gì thế? Đi toilet à? Lục Diệp không nói, đột ngột điều chỉnh tư thế giản đơn nhất mà hiện giờ anh có thể làm. Dựa đầu vào ngực Vân Thường, hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô vừa ấm vừa ẩm. Anh thở dồn dập, nó cũng không trôi chảy. Vân Thường ơi, anh không biết nên nói gì mới được. Nhưng mà anh rất cao hứng. Anh sẽ là một người ba tốt, sẽ chăm sóc em đàng hoàng. Anh muốn nói nữa, nhưng hình như vắt hết óc không nghĩ ra được gì. Cổ họng nghẹn lại, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên. Mày và Vân Thường không thấy. Nếu không, với tính sĩ diện và kiêu ngạo của thiếu tá Lục, nhất định sẽ đào một cái lỗ chui vào mất. Vân Thường vuôn tay vuốt tóc anh, nhàm nhám, hình như cắt ngắn thêm nữa. Miệng cô cong lên mỉm cười. Buổi chiều là giờ châm cứu của Vân Thường. Bố dĩ viện trưởng định đến thẳng phòng bệnh Lục Diệp châm cứu cho cô, nhưng Vân Thường không chịu. Cô không muốn Lục Diệp cảm thấy cảnh đầu cô đẩy kim. May mà bên cạnh phòng Lục Diệp có một phòng tiểu phẫu, viện trưởng bố trí châm cứu ở đấy. Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi mà không phiền đến người khác. Đáng tiếc cô vừa đi ra khỏi phòng mấy bước có người cản cô. Giọng người kia ngả ngớn như trước, ngón tay anh ta lạnh lạnh cọ trên mặt cô, giọng nói có chút cười cợt. Lâu quá không gặp chị. Người Vân Thường mềm oặt, ác mộng nháy mắt ùn ùn kéo đến.